Chương 1155, không biết xấu hổ hẹp hòi nam nhân. Thiên Vân Đồng mới đầu cho là mình là đang nằm mơ. Cho nên nàng tức giận đến cắn Quân Hạo một hơi, phát tiết bản thân phẫn hận. Thế nhưng là nếm đến mùi máu tươi về sau, nàng liền ý thức được, cái này hẳn không phải là mộng cảnh. Chỉ là nàng thực sự không thể tin được Quân Hạo sẽ thực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên hoài nghi mình thụ một loại nào đó mê hoặc, trước mắt nhìn thấy cũng không phải là thực Quân Hạo, mà là một cái khác vô sỉ nam nhân. Nhưng khi Quân Hạo mới mở miệng, cái kia quen thuộc, không biết xấu hổ phong cách, còn có cái kia quen thuộc ánh mắt, để cho Thiên Vân Đồng mở mịt. Hắn là Quân Hạo sao lại là hắn sao vẫn là nàng thực bị đầu độc Thiên Vân Đồng nghĩ phải tin tưởng, rồi lại sợ mình trầm mê đi vào, trong lúc nhất thời xoắn xuýt không thôi. Nàng nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Quân Hạo có chút tức giận, có thế càng nhiều vẫn là đau lòng, ta là ai? Ngươi thật không biết sao? Thiên Vân Đồng sững sờ mà nhìn xem hắn, trong lòng có chút dãy rủa, nghĩ phải tin tưởng, nhưng lại không dám. Nàng thật sự là sợ. Quân Hạo một mực nhìn lấy nàng phản ứng, nguyên muốn đợi nàng nhận ra, nhưng là nhìn lấy Thiên Vân Đồng trên mặt khó được lộ ra yếu ớt, hắn vẫn là mềm lòng. Hắn giữ chặt Thiên Vân Đồng tay, đem trong tay nàng đao tháo xuống dưới, đồng thời thở dài nói, A Đồng, ta là Quân Hạo. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Lúc ấy ta tại đối phó nhân diện chu, ngươi từ trên trời giáng xuống, đem ta chiến lợi phẩm đoạn. Thiên Vân Đồng, việc này nàng cho tới bây giờ không cùng các người nói qua, hiện tại nàng có chút tin tưởng, người nam nhân trước mắt này thực sự là Quân Hạo. Dù sao, giống Quân Hạo như vậy lòng dạ hẹp hòi nam nhân, trên đời có thế ít có. Nàng nhịn không được phản bác, ta lúc ấy còn cứu ngươi, ngươi tại sao không nói? Quân Hạo tức khắc nói. Những nhân diện chu kia mặc dù khó chơi, nhưng ta cũng không phải không đối phó được. Ngươi lúc đó rõ ràng chính là muốn cướp ta chiến lợi phẩm, căn bản không phải vì cứu ta. Thiên Vân Đồng lập tức có chút chột dạ, nàng lúc ấy đúng là đi đoạt chiến lợi phẩm. Nhưng nàng rất nhanh lại tức giận lên, cho nên ngươi từ đó về sau liền đuổi theo ta không thả còn luôn luôn nhảy ra cướp ta chiến lợi phẩm lần này đổi thành Quân Hạo chột dạ, nhưng hắn không chịu mất mặt, liền nói, ngươi đoạt ta chiến lợi phẩm. Ta đương nhiên muốn cướp về đến rồi. Hắn từ nhỏ đến lớn, có thế là tới nay đều không ăn thua thiệt. Nếu không phải là Thiên Vân Đồng dáng dấp đẹp mắt, tính cách đối với hắn cũng khẩu vị, thì hắn không phải là đoạt chiến lợi phẩm, trực tiếp liền làm thịt người. Thương hương tiếc ngọc cái gì, hắn có thế chưa từng có loại này tốt phẩm đức. Thiên Vân Đồng triệt để bó tay rồi, đồng thời cu nở dê rốt cục vững tin, trước mắt cái này không biết xấu hổ hẹp hòi nam nhân thực sự là Quân Hạo. Nàng tức giận đến kém chút đem phù lục nện ở Quân Hạo trên mặt, nhưng là nhìn lấy Quân Hạo cái kia gương mặt tuấn tú, đến cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Đẹp mắt như vậy mặt, nếu là đập bể sẽ không tốt. Nàng bất đắc dĩ thở dài, tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó mới hỏi, ngươi làm sao tiến đến? Quân Hạo đặc biệt không khách khí ngồi ở bên cạnh nàng, ta theo lấy vô cực tiến đến. Nói đến vô cực, Quân Hạo cũng có chút kích động. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Thiên Vân Đồng, A Đồng. Ta nhìn thấy vô cực, nàng đều đã lớn rồi, hơn nữa dáng dấp cùng ta đặc biệt giống. Bất quá miệng, lỗ mũi và khuôn mặt tương đối giống ngươi, ta một chút liền nhận ra. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Quân Hạo đặc biệt đắc ý, hắn nhìn thấy Quân Vô Cực LN đầu tiên, liền nhận ra nàng là nữ nhi của mình. Thiên Vân Đồng tức khắc kích động hỏi, vô cực cũng tiến vào nàng ở đâu, tại sao không có tiến đến?